Kể từ đó, cô chẳng những lấy lại mặt mũi của mình, cũng lấy lại mặt mũi Cố gia. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, liền chậm rãi đứng dậy, đi theo sau lưng Đường Thời, dư oi ép con mắt vô ý của mọi người, rời khỏi hội trường bữa tiệc. Đường Thời mang Cố Khuynh Thành tới phòng cao nhất của bữa tiệc, đối lập với hiện trường bữa tiệc sinh nhật, trong phòng yên tĩnh không có bất kỳ tạp âm. Bình hoa trong phòng có đặt một bó hoa tươi xinh đẹp, tản ra mùi hoa thanh nhã. Đường Thời cởi áo khoác lễ phục ra, bước lên ghế salon trong phòng khách, sau đó đi vào phòng trong, trực tiếp nằm lên trên giường. Cố Khuynh Thành không dám quấy nhiễu Đường Thời, rón rén nhặt áo khoác lễ phục anh ném lung tung, mắc lên trên giá treo, trực tiếp cất trong tủ quần áo. Cửa phòng ngủ không có đóng, Cố Khuynh Thành thấy thỉnh thoảng Đường Thời giơ tay lên, day day mi tâm của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, muốn cút cút nhanh lên. 7. Cố Khuynh Thành nghĩ, khả năng Đường Thời bởi vì uống rượu, nên đầu có chút đau. Trong phòng có đủ mọi thứ, Cố Khuynh Thành vào phòng bếp nhỏ, tìm được nửa quả dưa hấu, lấy ruột dưa hấu ra, sau đó bỏ hạt dưa hấu, đặt ở trong máy ép nước trái cây, ép ra một ly dưa hấu thơm mát, bưng về phía phòng trong. Đường Thời vẫn nhắm mắt lại, Cố Khuynh Thành đặt nước dưa hấu nước lên tủ đầu giường, quay đầu, nhìn Đường Thời, do dự có nên gọi anh một tiếng hay không. Từ khi cô về nước đến bây giờ, số lần anh và cô gặp mặt cũng không ít, thế nhưng cô chưa bao giờ dám thật sự quan sát anh. Anh giống như so với mình của 3 năm trước đây, càng ngày càng thành thục trầm ổn hơn, ngũ quan bộ dạng khắc sâu vài phần, quý khí mặt mày, có vẻ càng để cho người không thể chạm vào. Ngay lúc Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào Đường Thời, Đường Thời như là cảm giác được cái gì đó, bất chợt mở mắt. Cả người Cố Khuynh Thành run lên một cái, rồi vội vã chuyển ánh mắt đi, bưng ly nước dưa hấu trên tủ đầu giường, đưa tới trước mặt Đường Thời, nói, cái này có thể giải rượu. Đường Thời nhìn chằm chằm ly dưa hấu trong tay Cố Khuynh Thành một hồi, sau đó vươn tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Sau khi Đường Thời uống xong, cảm thấy chất cồn ở trong bụng giảm bớt nhiều, anh đưa cái cốc cho Cố Khuynh Thành, hỏi một câu, làm sao em biết dưa hấu ó thể giải rượu? Cố Khuynh Thành đứng im một lúc, mở miệng nói, tôi lúc nhỏ, buôn bán của Cố gia chưa có khó khăn như bây giờ, lúc ấy cha luôn xã giao rất nhiều, thường sẽ uống nhiều rượu, trở về đau đầu khó chịu, mẹ tôi sẽ cho ông ấy uống nước ép dưa hấu, sau khi uống xong, cha sẽ thoải mái rất nhiều. Buôn bán Cố gia mấy năm này không tốt sao? Cố Khuynh Thành chỉ thuận miệng mang một câu buôn bán của Cố gia, không nghĩ tới Đường Thời lại đột nhiên hỏi, đáy lòng cô run lên, rũ mi mắt xuống, dừng một chút, không dám nhiều lời nhẹ nhàng mở miệng, nói, mấy năm này kém xa trước đây, hay là mấy năm này, kỳ thực chỉ vì cô và Đường Thời tách ra 3 năm, đã từng có không ít người, nhìn cô và Đường Thời đi gần, mới hợp tác với Cố gia. Sau cô bất chợt đi xa nước Anh, cắt liên hệ với Đường Thời, rất nhiều người cho rằng cô và Đường Thời không có hy vọng, cho nên buôn bán của Cố gia cũng dần dần đi xuống. Thậm chí đến năm nay, gia đình đã xuất hiện tình trạng lỗ nặng, cho nên cô mới bất đắc dĩ tự anh trở về nước. Mặc kệ người đàn ông này đã từng muốn cô hay ghét bỏ cô thế nào, cô vẫn không có lựa chọn nào khác là trở lại bên người của anh. Tuy Cố Khuynh Thành nói rất mơ hồ, Đường Thời vẫn hiểu cô chỉ là 3 năm nay. Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, một lúc không có mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, muốn cút cút nhanh lên. 8. Nhắc tới một đêm 3 năm trước đây, trong lòng Cố Khuynh Thành như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, im hơi lặng tiếng bộc phát đau đớn không có cách nào phát tiết. Mặc dù lúc đó ở trước mặt cha mẹ, cô vẫn tỏ ra bình yên, không có bất kỳ khổ sở, cũng không rơi ra một giọt nước mắt, thế nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng cô không để ý. Khi ở chưa quen cuộc sống nước Anh, ban đêm lúc cô có một mình, thường xuyên nhớ tới một đêm kia, nhớ tới anh nói với cô, đã thương người mà lại vô tình nói, tuy là lần đầu tiên của em có chút ngượng ngùng, cũng không đủ khiến cho người ta tận hứng, thế nhưng tôi rất thích. Chẳng qua, chỉ giới hạn với việc lên giường trong đêm qua. Bất kể lúc này trong lòng Cố Khuynh Thành có bao nhiêu khó khăn, cô cũng không cho phép mình ở trước mặt Đường Thời biểu hiện ra ngoài. Cô mở to hai mắt, khẽ cười với Đường Thời, tôi mới vừa nhớ tới, tôi còn chưa rút phích cắm máy ép. Nói xong, Cố Khuynh Thành xoay người, muốn đi ra khỏi phòng ngủ. Đường Thời lại đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của cô, dùng sức kéo một cái, kéo Cố Khuynh Thành đến bên giường. Sau đó anh lại xoay người, ép Cố Khuynh Thành xuống dưới người mình. Cố Khuynh Thành nhanh chóng phục hồi tinh thần, cô mơ hồ biết anh muốn gì. Không biết có phải từ sau khi gặp lại anh, vài lần cùng anh khiến cô rất đau, cô càng ngày càng bài xích làm chuyện như vậy với anh. Trong tiềm thức cô muốn giãy giụa, nhưng vì lo cho gia đình, nghĩ đến cha mẹ đặt hết hy vọng vào trên người mình, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại. Lông mi của cô rung lên rất mạnh, tiết lộ trong lòng cô chống cự và sợ hãi. Tầm mắt Đường Thời vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, anh nhìn ra được cô không tình nguyện, cũng nhìn ra được nhẫn nại của cô. Rõ ràng cô không muốn cùng anh làm việc này, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại cưỡng ép bản thân chịu đựng. Ngực của Đường Thời có hơi phập phồng, anh nhìn chằm chằm vào Cố Khuynh Thành vẫn đang nhắm mắt hồi lâu, sau đó liền cúi đầu, ngăn chặn môi của cô. Thân thể Cố Khuynh Thành cứng ngắc giống một miếng gỗ như trước, không có chi thức, khiến Đường Thời cảm giác mình đang làm việc này với người không có chút linh hồn. Anh nhìn thấy cổ tay của cô, dùng sức nắm lấy. Anh nhớ tới lần trước, ở trong xe, anh vô ý phát hiện móng tay nhuốm máu. Thì ra cô dùng cánh này chống lại đau đớn, rời đi cảm giác anh và cô làm chuyện đó. Đường Thời rất sợ cô cứ dùng sức bóp lòng bàn tay của mình như thế, lại thương tổn bản thân, liền cầm lấy hai cổ tay cô, trói thật chặt. Cổ tay không dùng được lực, Cố Khuynh Thành cũng không còn cách nào mượn việc nắm tay để rời đi ý nghĩ. Nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh không có có chút nào phản ứng như cũ. Đường Thời không nhìn được thêm sức lực, muốn dùng đau đớn khiến cô đáp lại. Nhưng mà cô chỉ nhắm chặt hai mắt, im hơi lặng tiếng thừa nhận. Ngay cả bởi vì đau đớn, tiếng kêu rên khẽ hay cái nhăn mày cũng chưa từng cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, muốn cút cút nhanh lên. 9. Đường Thời không được thêm sức lực, muốn dùng đau đớn khiến cô đáp lại. Nhưng mà cô chỉ nhắm chặt mắt lại, im hơi lặng tiếng thừa nhận. Ngay cả bởi vì đau đớn, tiếng kêu rên khẽ hay cái nhăn mày cũng chưa từng cho anh. Anh nghĩ tới sau khi gặp lại cô lại có thể ấp áp, ồn ào với Tô Niên Hoa, Lục Nhiên, Tứ Nguyệt Lâm, Cảnh Thần. Nhưng lại có thể đối với anh, không phải cung kính Đường Tổng, thì là thận trọng lấy lòng. Mặc kệ anh có đối xử hung dữ nhiều với cô, bao lạnh lùng xa cách, cô vẫn có thể bình tĩnh tỏ ra như chưa từng phát sinh chuyện gì. Bình thản tự nhiên, ngay cả tức giận và rơi nước mắt cơ bản nhất cũng lười cho anh một chút. Giống như là hiện tại, anh ngăn cản phương pháp để cô rời đi suy nghĩ đau đớn. Anh liều mạng làm cho cô đau, cô vẫn duy trì xu thế đạm mạc không nói lời nào, không có bất kỳ biểu tình thay đổi. Cố Khuynh Thành chết lặng như vậy, càng kích thích đến Đường Thời, khiến cả người anh càng thêm điên cuồng đối đãi với cô. Từng trận đau đớn, thẳng tắp chui vào trong lòng Cố Khuynh Thành, cô muốn thét chói tai, muốn tránh thoát ràng buộc trên cổ tay, mạnh mẽ nắm lòng bàn tay hóa giải đau đớn một chút. Thế nhưng cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng run rẩy lông mi một chút, tiếp tục lặng lẽ chịu đựng cuồng phong bạo vũ mà Đường Thời gây cho cô. Động tác người đàn ông càng mãnh liệt, không có thương hương tiếc ngọc chút nào, giống như chỉ muốn phát tiết hết dục vọng của mình. Anh hành động như vậy, không chỉ làm đau thân thể của cô, cũng biết làm cô đau lòng. Tuy Cố Khuynh Thành chỉ từng thân mật vợ chồng với mỗi Đường Thời, thế nhưng cô cũng biết Đường Thời đang cố thô lỗ xúc phạm cô, chẳng qua trong lòng coi cô không là gì cả, chỉ có chà đạp thân thể của cô mà thôi. Anh dùng phương thức như vậy hành hạ cô, thẳng đến khi Cố Khuynh Thành đau tới cho rằng bản thân có thể sẽ chết đi như vậy, anh mới hài lòng dừng lại. Mặc dù cô không có đáp lại phối hợp với anh chút nào, khi anh kết thúc, vẫn bị cảm giác kích thích đánh cho có chóng váng. Ánh mắt anh có một tia hoảng hốt rời lên trên mặt của cô, phát hiện vẻ mặt cô bình tĩnh, giống như không có vui vẻ thể xác. Thì ra, giữa anh và cô, thủy chung cũng chỉ có một mình anh vui vẻ mà thôi. Đường thời có chút khổ sở, giơ tay cởi bỏ trói buộc cho Cố Khuynh Thành, xoay người, rời khỏi người của cô. Cố Khuynh Thành ôm lấy bả vai của mình, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Đường thời, co người lại. Trong phòng rất yên tĩnh, sắc mặt cô trắng bệch, nhắm mắt lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu ớt theo. Đường thời nằm ở một bên, nhìn chằm chằm bóng lưng tinh tế của cô, rồi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt có vẻ mờ mịt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, muốn cút cút nhanh lên. 10. Bên trong phòng ngủ ngoại trừ tiếng hít thở của hai người, không còn có những âm thanh khác. Bởi vì Đường thời nằm ở sau lưng Cố Khuynh Thành, thỉnh thoảng anh sẽ xoay người, quay đầu, sẽ tạo ra vài tiếng động nhỏ xíu. Còn Cố Khuynh Thành từ đầu tới cuối vẫn duy trì cái tư thế kia, động cũng không có động một cái. Cố Khuynh Thành đã mệt chết đi, rất muốn đang cứ ngủ như vậy ở trên giường lớn. Thế nhưng cô nghĩ đến, mùng 10 tháng này, lúc mình và anh Hồng Viên làm xong chuyện, anh liền mở miệng để cho cô đi. Không ai nguyện ý cùng người mình ghét bỏ, cùng giường chung gối ngủ cả đêm. Cùng với việc chờ anh mở miệng đuổi bản thân đi, không bằng bản thân thức thời biết điều. Ngón tay Cố Khuynh Thành run rẩy, chờ đợi mình nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, rồi chậm rãi ngồi dậy. Đường thời cảm giác được động tĩnh của Cố Khuynh Thành, nghiêng đầu qua thì nhìn thấy Cố Khuynh Thành khom người nhặt quần áo của cô, anh không nhịn được nhăn mày. Ánh mắt Cố Khuynh Thành và Đường thời tiếp xúc với nhau, nhìn thấy anh nhíu mày, cô hơi ngẩn người một chút, sau đó liền vội vã cúi đầu mặc xong đồ lót, lên tiếng nói, thời gian không còn sớm, tôi hẳn là nên về nhà. Đường thời chỉ không nói tiếng nào, nhìn Cố Khuynh Thành, nhưng trong đáy mắt, có chút chuyển đậm. Cố Khuynh Thành không đoán ra trong lòng Đường thời nghĩ gì, chỉ là nhìn thấy anh không có mở miệng ngăn cản, liền yên lặng không chút tiếng động mặc lễ phục vào. Kiểu tóc mà đêm nay cô tỉ mỉ làm, lúc này đã rối tinh rối mù. Cố Khuynh Thành thẳng thắn túm lên, cầm dây buộc tóc lại, sau đó bắt đầu cúi xuống đi giày của mình. Lúc Đường thời cởi quần áo của hai người, đã ném quần áo đầy đất. Cố Khuynh Thành đứng lên, vốn muốn nói tạm biệt rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy quần áo của Đường thời rơi trên đầy đất, cuối cùng cô vẫn cúi người xuống, nhặn từng thứ quần áo của Đường thời lên. Cố Khuynh Thành biết, Đường thời có bệnh sạch sẽ, cởi quần áo, nếu như không giặt, thì tuyệt đối sẽ không mặc nữa. Cho nên lúc Cố Khuynh Thành nhặt quần áo, hỏi một câu, có cần tôi giúp anh gọi người mang đồ đi giặt không? Đường thời không biết làm sao, nghe được câu này bất chợt ánh mắt lạnh xuống, trong miệng nói ra âm dương quái khí, mang theo 10 phần trào phúng. Cố Khuynh Thành, thật đúng là ủy khuất cô, từng thứ, nhớ kỹ rõ ràng như thế. Anh thích bánh gato vị trà xanh, quần áo anh cởi không giặt thì không mặc nữa. Anh thuận miệng nói qua mình thích nước hoa sơ neo no năm, còn có màu sắc anh thích nhất là màu xanh lam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, muốn cút cút nhanh lên. 11. Cho nên cô luôn luôn không có thay đổi cách ăn mặc, lúc nào không rời quần áo màu canh, trên người luôn luôn bay ra mùi nước hoa sơ neo no năm nhàn nhà. Kỳ thực cô căn bản không biết, những thứ thích này, đối với anh mà nói, sẽ thay đổi. Anh thích là cô, anh sẽ cảm thấy mùi thơm tự nhiên từ trên người cô càng mê người thơm ngát hơn rất nhiều so với sơ neo no năm. Anh thích cô, chỉ cần quần áo cô mặc trên người, bất kể là màu gì, anh cũng cảm thấy đáng yêu động lòng người hơn cả màu xanh mà anh thích. Cố Khuynh Thành thực sự không biết, bản thân dựa theo thói quen của anh, lại vẫn có thể bị anh giễu cợt. Cô gấp từng thứ quần áo của anh xong, đặt ở trên ghế salon, sau đó, cầm lấy tờ đơn ghi chú, đánh dấu lên là muốn giặt quần áo. Cố Khuynh Thành len lén liếc mắt nhìn sang Đường thời một cái, phát hiện sắc mặt của anh càng thêm dọa người. Cô cúi đầu một câu, bây giờ tôi gọi điện giúp anh. Rồi vội vàng vàng cầm điện thoại lên, gọi số điện thoại phòng phục vụ. Đường thời nghe giọng Cố Khuynh Thành mềm mại, ở trong điện thoại bàn giao công việc và số phòng với nhân viên, ánh mắt càng trở nên âm trầm hơn. Cố Khuynh Thành làm loạt hành động này, thật đúng là tỉ mỉ chu đáo, không thể soi mói gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại thấy Đường Thời mang một bụng hỏa, anh không những không giận mà còn cười, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, giọng nói phải có thêm không tốt bao nhiêu. Cố Khuynh Thành, cô giả mù sa mưa làm việc này, có mệt hay không? Cô không mệt, tôi lại thấy buồn nôn thay cô. Cố Khuynh Thành vừa mới cúp điện thoại, liền nghe được tiếng Đường Thời. Cô quay đầu liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của người đàn ông, theo tiềm thức hơi lui về phía sau hai bước. Cô vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm sai cái gì, lại bị anh nói ghê tởm. Chẳng lẽ anh ghét bỏ bản thân ở chỗ này thời gian lâu? Cố Khuynh Thành nghĩ tới nghĩ lại, cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Cô rũ mi mắt xuống, dùng sức nắm lấy một bên góc bàn, nhẹ nhàng mà mở miệng nói, nhân viên phục vụ khách sạn sẽ nhanh tới đây, tôi sẽ giao những thứ này cho cô ấy, rồi sẽ rời đi. Lời Cố Khuynh Thành còn chưa dứt, Đường Thời liền một chiếc gối, ném mạnh về phía Cố Khuynh Thành, nắm thẳng qua bên cạnh cô, nện vào bàn, đem điện thoại đèn bàn rơi đầy đất, tạo ra tiếng động bình bịch. Cố Khuynh Thành lui người lại, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn Đường Thời, giọng của người đàn ông hơi nhỏ nhưng mang âm điệu thô bạo, chuyện tới, muốn cút cút nhanh lên. Lập tức sắc mặt Cố Khuynh Thành không còn huyết sắc, lúc này cô cũng không dám liếc mắt nhìn Đường Thời, liền cúi đầu, cầm túi của mình, hướng chạy ra khỏi cửa phòng khách sạn. Lúc Cố Khuynh Thành mở cửa phòng chạy ra, vừa lúc phục vụ tới lấy quần áo Đường Thời để giặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, muốn cút cút nhanh lên. 12, người phục vụ còn chưa kịp nhấn chuông cửa, cửa đã bị Cố Khuynh Thành đẩy ra. Người phúc di vụ bỏ tay xuống, sắc mặt cung kính nhàn nhạt cười với Cố Khuynh Thành, tiểu thư, vừa nãy là cô gọi điện thoại, muốn phục vụ quần áo sao? Cố Khuynh Thành bị một tiếng cút mắng của Đường Thời làm cho đáy mắt hơi chút phiếm hồng. Cô nhìn thấy người phục vụ, vội vã cúi đầu, muốn mở miệng hướng nói với cô ấy đi vào lấy đi một câu. Cuối cùng phát hiện vừa lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy. Cố Khuynh Thành trực tiếp lắc đầu, liền đi qua người phục vụ, hướng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Người phục vụ giật mình một chút, gõ cửa một cái. Cô vừa mới mở miệng, kêu một tiếng, xin hỏi có ai không? Bên trong liền truyền đến một tiếng nóng nảy cút. Người phục vụ bị dọa cho sợ nhanh chóng đóng cửa, cũng chạy trối chết. Trong phòng khách sạn, bỗng nhiên chỉ còn lại có một mình Đường Thời. Phòng trong còn tràn ngập hơi thở yêu kiều anh và cô vui vẻ. Đường Thời dựa vào gối, ngây ngốc một hồi, rồi vén chăn lên, đi vào nhà tắm, tắm một cái. Co sạch mùi sơ neo no năm của cô dính trên người. Anh từ trong phòng tắm đi ra, đứng trong phòng ngủ, nhắm mắt cố gắng ngửi trong phòng, ngửi ra mùi thơm lưu lại trên người cô, vô ý trong mùi nước hoa sơ neo nâu năm, còn có mùi thơm ngát nhàn nhạt ở trên người cô. Thế nhưng nửa ngày, Đường Thời phát hiện, mùi thơm ngát này chỉ giống như ảo giác của anh, không thể tìm thấy. Anh đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, khiến gió lạnh trong đêm từ từ lùa vào trong phòng, làm khuếch tán mùi hương sơ neo nâu năm của cô không còn một mống. Anh tắm rửa xong, nước trên người cũng không có lau, chỉ tùy ý quấn có một chiếc khăn tắm. Gió lạnh thổi đến, trên người của anh thấy hơi lành lạnh. Thế nhưng, anh lại như không có cảm giác, mặc cho bọt nước trên người bị gió thổi khô. Bởi vì, cái lạnh này, cũng cái lạnh ở trong lòng anh. Bị người mình yêu mến, nhớ kỹ tất cả vui vẻ thói quen và sự chán ghét của mình, vốn là chuyện khiến cho lòng mình hạnh phúc nhất. Thế nhưng, khi mình biết, phía sau những việc này có chưa mục đích, không phải thật tâm, mình không phải hạnh phúc, không phải hài lòng, mình có, chỉ là một tầng, tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Giống như là bây giờ, cô có tri thức hiểu lễ nghĩa, cô sẽ dịu dàng săn sóc, bất chẳng qua chỉ là cô muốn gây ấn tượng với anh, vì để anh cảm thấy cô thích hợp là người vợ tốt nhất, khiến anh cưới cô. Cô đối tốt với anh, không phải thật tâm, cho tới bây giờ đều không phải thật tâm, không phải đối đãi thật tâm, anh thà không cần nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. 1. Tại hiện trường bữa tiệc sinh nhật, vẫn ồn ào náo nhiệt như trước. Tô Niên Hoa, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tứ Nguyệt, bốn người bưng ly rượu, thỉnh thoảng đụng ly uống vài ngụm. Nhìn qua giống như tâm tình bốn người đều tốt. Tô Niên Hoa chúc một ly rượu tây vào bụng. Từ sau khi Khuynh Khuynh về nước, mấy người không biết, tôi đều thay anh cả, vội muốn chết. Mượn lần trước Khuynh Khuynh bị thương cổ chân đưa đi bệnh viện, anh ấy rõ ràng đến vì Khuynh Khuynh. Kết quả hết lần này tới lần khác nói tới để lấy văn kiện hợp tác. Rõ ràng ăn ở hai lòng, nay anh ấy rất đàn ông, lai có thể đưa Khuynh Khuynh đi. Theo tôi thấy, anh ấy sớm nên như vậy. Lâm Cảnh Thần thì y hết bậc thầy phân tích, mở miệng nói, anh ấy, tâm tư bên ngoài, tôi đoán không ra mà cũng không dám đoán. Thế nhưng tâm tư anh ấy đối với Khuynh Khuynh, mấy năm nay tôi cũng nhìn thấy, lúc Khuynh Khuynh tặng quà, anh ấy không nể mặt Khuynh Khuynh, bị nhiều người chế giễu như vậy, nhìn ngoài anh ấy làm bộ như không quan tâm. Kỳ thực trong lòng lại càng hờ cu sở ý việc Khuynh Khuynh bị người ngoài nói vào. Sở dĩ cố ý ở trước mặt nhiều người như vậy mang Khuynh Khuynh rời đi, chính là muốn nói cho mọi người biết phía sau Khuynh Khuynh có anh ấy, để cho người khác phải tôn kính với Khuynh Khuynh. Lục Nhiên giơ bình rượu rót đầy cho bốn người, liếc mắt nhìn Tứ Nguyệt hỏi, lão Tứ, không phải cô vừa điện thoại hỏi anh ấy mang Khuynh Khuynh đi đâu sao? Tứ Nguyệt nói, lên, phòng cho Tổng thống, trên lầu. Tô Niên Hoa vừa nghe đến mấy chữ này, lập tức hứng thú. Mọi người nói xem anh ấy, cùng Khuynh Khuynh ở trên lầu, có thể ôn chuyện cũ hay không? Nói xong, vẻ mặt của Tô Niên Hoa có chút ảo não. Sớm biết tôi đã chuẩn bị thuốc, sau đó cho Khuynh Khuynh dùng. Khi vào trong phòng, nhất định Khuynh Khuynh chủ động với anh ấy tuyệt đối vui vẻ trong lòng. Đến lúc ăn no thỏa mãn, đến sáng ngày mai tỉnh lại, tuyệt đối tâm tình anh ấy sẽ vô cùng tốt. Những ngày an nhàn của chúng ta sẽ đến. Lục Nhiên cười, được, lão ngũ, ngươi sạch sả chút vô dụng, ta anh, mị lực, còn cần phải kê đơn. Không làm được hiện tại ta anh, đang sanh long hoạt hổ đối đãi Khuynh Khuynh đây. Lâm Cảnh Thần nói phốc, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Tuy là anh ấy và Khuynh Khuynh cái này hơi trễ, cách 3 năm mới đến. Thế nhưng, mấy người không biết, mỗi lần vào ngày mùng 10, nhìn thấy anh ấy một mình lái xe đi tới Hồng Viên, trong lòng tôi lại khó chịu. Mỗi lần quản lý nơi đó đều gọi điện thoại cho tôi, nói anh ấy chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, không ăn không uống, mà anh ấy lại có khi nào như vậy. Kỳ thực anh ấy không chỉ vào mỗi mùng 10 hàng tháng là nhớ Khuynh Khuynh, mấy người có nhớ không? Rất nhiều lần ở trong phòng làm việc thấy anh ấy ngồi đờ ở trước máy tính không? Lục Nhiên bị Lâm Cảnh Thần nhắc tới chuyện cũ, biểu tình lập tức nghiêm túc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. 2. Lúc đó tôi vẫn cho là anh ấy thất thần, nhưng có một lần tôi tới phòng làm việc tìm anh ấy, gõ cửa nửa ngày, anh ấy cũng không có phản ứng. Tôi liền trực tiếp đi tới, chờ tôi tới gần một chút, anh ấy liền chợt khép máy tính lại, mặc tốc độ rất nhanh. Thế nhưng tôi vẫn thấy rõ, anh ấy lại đang ngẩn người về phía máy tính, mà trên màn hình máy tính là một tấm hình của Khuynh Khuynh. Lúc Lục Nhiên nói chuyện này, bốn người đều đồng loạt trầm mặc. Mấy người đều đã nói, tôi đây cũng nói một chuyện, lúc nào mấy người gặp qua anh ấy uống nhiều? Tôi gặp một lần. Lâm Cảnh Thần nói đến đây, hơi nhíu mày, giống như là đang suy nghĩ thời gian cụ thể. Đại khái chính là hứa năm Khuynh Khuynh đi Anh Quốc, vốn là buổi tối anh ấy ra ngoài nói chuyện làm ăn, kết quả đến khuya cũng chưa trở lại. Sau tôi nhận được một cú điện thoại, là quản lý quán bar gọi tới, nói anh ấy uống nhiều, để đi đưa về. Lúc đó tôi thấy người quản lý nói chuyện vô nghĩa, tửu lượng anh ấy rất tốt, có thể uống rượu như là uống nước. Chẳng qua là bởi vì đúng điện thoại anh ấy gọi tới, nên tôi lái xe đi đón. Lúc đó tôi còn nghĩ, có phải anh ấy cố ý đùa tôi hay không? Kết quả khi tôi đẩy cửa vào, liền thấy anh ấy chật vật ngồi hẳn dưới đất. Bên cạnh đều là vỏ chai, có rượu tây, có rượu trắng, có bia, còn có cocktail, dung sờ như số đó cộng lại có thể nhấn chìm anh ấy, còn rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh. Lúc đó tôi hoàn toàn không thể tin được đó là anh ấy. Lúc đó anh ấy uống say như chết, tôi phải nhờ quản lý quán bar trợ giúp, mới đưa được anh ấy lên xe. Tôi cho quản lý quán ba tiền ba, chờ quản lý quán ba đi. Tôi thấy anh ấy gặp người, sợ anh ấy muốn ói, liền đỡ đầu anh ấy. Kết quả anh ấy nằm lấy tay tôi, mở miệng kêu hai chữ khuynh khuynh. Sau khi Lâm Cảnh Thần nói đến đây, bỗng nhiên hơi dừng lại. Đêm đó anh ấy chỉ nói hai chữ, nói với mọi người. Đã qua 3 năm, tôi vẫn nhớ rõ cái giọng nói kia, đặc biệt bất lực. Mọi người nói xem, từ nhỏ đến lớn, anh muốn gì mà không có, tại sao lại bất lực? Sau khi Lâm Cảnh Thần nói xong chuyện này, trên bàn trầm mặc lúc lâu, ước chừng quá trọn 5 phút, Tô Niên Hoa mới giơ ly rượu, nói, trên thế giới này chỉ có một Cố Khuynh Thành mới có thể để cho anh ấy như vậy. Lục Nhiên nói, mặc kệ thế nào, bây giờ hai người cô nam quả nữ ở một phòng, nhất định sẽ phát sinh gì đó. Cuối cùng có thể nhìn thấy anh ấy mang sắc mặt tốt, tới làm một ly, cùng chúc mừng. 4 người đồng thời giơ ly, đụng nhau, ngay lúc bọn họ chuẩn bị uống sạch. Bất chợt Tứ Nguyệt lanh mắt nhìn thấy Đường Thời từ trong thang máy đi ra. Tay Tứ Nguyệt giơ ly rượu hơi dừng lại một chút, sau đó lắp ba lắp bắp nói, anh ấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, nợ mới. Nợ cũ cùng tính một lượt. Ba, anh ấy làm sao? Tô Niên Hoa liếc mắt nhìn Tứ Nguyệt, bưng ly rượu lên liền uống. Anh ấy xuống rồi. Lời Tứ Nguyệt còn chưa nói hết, Tô Niên Hoa đã phun rượu ra ngoài. Anh vừa ho khan, vừa cùng Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiên quay đầu. Kết quả thực sự nhìn thấy Đường Thời sắc mặt trầm trầm, từ trong thang máy đi tới chỗ họ. Anh ấy, không phải lên lầu cùng Khuynh Khuynh sao? Lúc này mới 2 giờ. Làm sao đã xuống? Lẽ nào chúng ta đều đoán sai? Anh ấy, chẳng lẽ cãi nhau với Khuynh Khuynh? Mà sắc mặt anh ấy, thực sự không dễ nhìn chút nào. Hơn nữa dường như còn dọa người hơn so với trước kia. Lời Lâm Cảnh Thần vừa dứt, Đường Thời đã đi tới trước bàn họ. Tô Niên Hoa lập tức đứng lên, hô một tiếng, anh. Đường Thời từ đầu đến cuối cũng không nói một câu nào, chỉ là rơi ánh mắt lên người Lục Nhiên. Lục Nhiên bị Đường Thời nhìn có chút không hiểu được, anh ta nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Lâm Cảnh Thần một chút, sau đó lại nhìn Tứ Nguyệt, cuối cùng phát hiện mọi người đều mang bộ dạng mờ mịt. Lúc này anh ta vội vàng khởi động bộ não suy nghĩ những gì mình đã làm, phát hiện cũng không có làm sai cái gì, lúc này mới nhếch miệng cười với Đường Thời, lên tiếng nói, anh, có việc gì sao? Lúc tâm tình Đường Thời không tốt, ngay cả ngôn ngữ cũng trở nên cực kỳ ít. Lục Nhiên thốt ra câu hỏi ngược, thấy sắc mặt Đường Thời lạnh đi vài phần, anh tại quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, để xem xét nếu như Đường Thời đánh mình, thì mình nên chạy đường nào. Mặc dù cái ý nghĩ này, có vẻ anh ta vô cùng hèn nhát, thế nhưng không có cách nào, ai bảo anh ta không thể đánh lại. Dù sao trốn cũng hơn là phải chịu đòn. Đường Thời chậm rãi cất bước, đi về phía Lục Nhiên. Lục Nhiên đứng lên, lui về phía sau 2 bước. Trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa mình nên chạy về phía bên trái nhiều người. Một bên cười nói với Đường Thời, anh, hình như gần nhất em không có động vào đồ gì của anh thì phải. Lục Nhiên vừa nói, vừa thấy Đường Thời đã đưa tay về phía mình. Lục Nhiên vừa định vắt chân lên cổ mà chạy, bất chợt như nhớ tới cái gì, lên tiếng nói, anh, em nghĩ ra rồi, món quà tặng đó em đã giúp anh để tổng xe rồi. Đường Thời đưa tay đến nửa, nghe được câu này, bất chợt dừng tại chỗ, quá 2 giây, anh liền trực tiếp rụt tay về, cũng không thèm liếc mắt nhìn 3 người còn lại, xoay người, sải bước về phía cửa của đại sảnh bữa tiệc. Lục Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, sửa sang cổ áo của mình một chút, ngồi lại chỗ ngồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. 4. Tô Niên Hoa thăm dò mở miệng hỏi, quà tặng gì? Lục Nhiên còn chưa mở miệng nói, Lâm Cảnh Thần đã trợn mắt nói, còn có quà gì? Là quà Cố Khuynh Thành tặng chứ sao? Đường Thời đi thẳng tới bãi đậu xe ngầm, em trai ở bãi đậu xe thấy anh, lập tức tự mình mở khóa xe, rồi cửa cho anh, Đường tiên sinh, cần tôi tiễn ngài đi ra ngoài không? Đường Thời lắc đầu một cái, trực tiếp vươn tay. Em trai ở bãi đậu xe cung kính đặt chìa khóa ở trong tay Đường Thời, rồi thức thời rời đi. Đường Thời khom người, ngồi vào trong xe, đóng cửa xe, cột dây an toàn, quay đầu, quả nhiên giống Lục Nhiên nói, ở chỗ ghế phụ phía bên tay lái có một cái túi đựng quà tinh xảo. Đường Thời vươn tay, chậm rãi vuốt phẳng hộp quà, sau đó đèn trong xe lên, cầm lấy hộp quà, cẩn thận mở ra. 3 năm, suốt 3 năm qua sinh nhật, đối mặt từng hộp quà gửi tới, anh không tự mình mở quà. 3 năm, đã chọn 3 năm, anh không có nhận được quà sinh nhật của cô. Đường Thời bóc vở hộp quà, nhẹ nhàng mà có chút run rẩy, anh cố hết sức ổn định, lấy hộp quà ra khỏi vỏ. Một chiếc hộp nhở mày xanh lam, mặt trên in nhãn hiệu Gucci. Đường Thời mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc kẹp cà vạt đơn giản nhưng không mất đi sang trọng. Đường Thời lấy cái kẹp ra kẹp lên cà vạt, quan sát trong gương chiếu hậu, sau đó nhấn ga, trực tiếp lái ô tô trở về Đường ra. Xe Đường Thời dừng hẳn ở bãi đỗ xe Đường ra, trước khi vào nhà, theo thói quen liếc mắt nhìn sang cách vách, thấy căn phòng Cố Khuynh Thành ở trên lầu 2, chỉ có đèn ngủ là sáng. Nói vậy cô đã về nhà, đã đi vào giấc ngủ. Đường Thời ở trong sân, nhìn chằm chằm đèn phòng Cố Khuynh Thành hồi lâu, rồi mới vào nhà. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, trong phòng khách chỉ có một bà giúp việc già đang xem tivi, thấy anh tiến vào, lập tức đứng lên, thiếu gia trở về. Có muốn ăn chút gì đó hay không? Đường Thời lắc đầu, liền trực lên lầu. Trở lại phòng ngủ, Đường Thời trực tiếp đi về phía tủ âm tường. Cửa tủ âm tường được làm bằng kính, có thể nhìn thấy bên trong trưng bày rất nhiều chiếc hộp khác nhau. Mỗi một cái hộp, bên dưới đều có tờ giấy, trên đó viết lên ngày tháng. Những thứ này đều là quà mà Cố Khuynh Thành từ khi 5 tuổi hiểu chuyện đã tặng. Đường Thời cầm chìa khóa, mở tủ âm tường ra, đem hộp quà chứa kẹp cà vạt ra, bỏ vào, chẳng qua khoảng cách của vài món quà, có 3 tờ ghi chú, nhưng không có quà ở trên. Cố Khuynh Thành cũng không có trở về bữa tiệc sinh nhật của Đường Thời, cô trực tiếp xuống bãi đậu xe, lái xe về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. 5. Cố Khuynh Thành cũng không có trở về bữa tiệc sinh nhật của Đường Thời, cô trực tiếp xuống bãi đậu xe, lái xe về nhà. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời ép toàn thân vừa đau vừa mệt, về đến nhà, tắm nước nóng một cái, liền trực tiếp lên giường, nhưng cả người lại không có chút buồn ngủ. Tuy đêm nay, ở trong tiệc sinh nhật của Đường Thời, ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ mang một mình cô đi, lấy lại mặt mũi khi cô tặng quà cho anh, cũng lấy lại mặt mũi cho Cố gia. Thế nhưng cô biết, đây chẳng qua là một biểu hiện giả dối ngắn ngủi, lừa bịp ánh mắt người ngoài, khiến người ta cảm thấy quan hệ của cô và Đường Thời vẫn tốt như trước. Kỳ thực chỉ có cô là người trong cuộc, trong lòng rõ ràng nhất, quan hệ giữa cô và Đường Thời rốt cuộc gay go bao nhiêu. Lúc trở về nước, không phải là cô không nghĩ tới, cô và Đường Thời xa nhau 3 năm, có thể không được thân thiết như trước đây, nhưng bây giờ xem ra, cái này không bằng suy nghĩ của cô. Quan hệ của cô với anh, đừng nói thân thiết, nhất định là anh vô cùng ghét cô. Mặc kệ cô làm chuyện gì, anh đều có thể lấy ra một đống khuyết điểm. Chỉ có một mình cô là người đặc biệt không vừa mắt, ánh mắt sẽ luôn không tốt như vậy. Hơn 20 năm, cô và Đường Thời quen biết hơn 20 năm, làm sao Đường Thời lại có thể trở mặt với cô như thế? Cố Khuynh Thành xoay qua xoay lại trên giường, trợn tròn mắt, nhìn chiếc đèn ngủ ở trên tơ đầu giường, trong đầu trở nên rối bời. Bởi vì từ nhỏ, vẫn bị người của Cố gia truyền thụ tất cả tư tưởng là phải lấy Đường Thời, cho nên cô làm gì ở trước mặt của anh, đều lấy anh làm trung tâm. Lúc trước, cô vẫn làm như thế, anh cũng không có giận quá gì với cô, chán ghét cô. Khi Cố Khuynh Thành nghĩ tới chỗ này, ấn đường nhẹ nhàng cau lại. Chẳng lẽ là vì chuyện 3 năm trước đây? Trong đầu Cố Khuynh Thành chỉ vừa mới xẹt qua ý nghĩ này, cả người cô liền ôm lấy chăn, lập tức co người ngồi dậy. Sắc mặt trở nên tái nhợt như tuyết, ngón tay cô cầm chăn, nhẹ nhàng run rẩy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao Đường Thời có thể sẽ biết chuyện đó? Ngay cả cha mẹ của cô cũng không biết, cho nên cô suy nghĩ nhiều, nhất định là vậy. Trong lòng Cố Khuynh Thành không ngừng lặp lại an ủi bản thân, hơi thở cô có vẻ hơi gấp. Qua hồi lâu, cô mới miễn cưỡng ổn định tinh thần, lúc này mới phát hiện, bản thân đã hoàn toàn bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cố Khuynh Thành giơ tay lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, ôm chăn cuộn mình nằm trở về giường, cả người có vẻ có chút chưa tỉnh hồn như cũ. Tối hôm qua mấy giờ ngủ, Cố Khuynh Thành cũng không có chút ấn tượng. Bởi vì ngủ muộn, cho nên khi chuông báo thứ hai kêu, cũng không có đánh thức cô. Cuối cùng vẫn là Cố phu nhân tự mình lên lầu, đánh thức cô từ trong mơ ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. 6. Bình thường lúc này, Cố Chính Nam đã đi ra cửa tới công ty. Nay Cố Khuynh Thành rửa mặt xong xuống lầu ăn điểm tâm, lại phát hiện Cố Chính Nam ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trước bàn ăn xem báo. Cố Khuynh Thành lên tiếng gọi, ngồi ở đối diện Cố Chính Nam. Người giúp việc thấy người một nhà đã đến đủ, lập tức bưng bữa sáng lên. Bữa sáng là kiểu Trung Hoa, hương chợt của cháo mềm mại, kèm theo hương vị rau ngâm nhẹ nhàng khoan khoái cùng bánh quẩy, nhìn qua rất đơn giản, thế nhưng ăn cũng ngon miệng. Cố Chính Nam ăn cũng không nhiều, cháo chỉ uống ngụm, rồi buông môi, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành ngồi ở đối diện đang rũ mi mắt ăn cháo, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, cầm muỗng lên, khuấy đều cháo trong bát, có hơi nóng lượn lờ bay lên. Cố Chính Nam lại buông cái môi, liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành đối diện, một bộ muốn nói lại thôi. Sau một lát, Cố Chính Nam không thể nhịn được, mở miệng, nói, Khuynh Khuynh, gần nhất con và Thịnh Đường có tốt không? Ngoại trừ Đường Thời thỉnh thoảng dằn vặt cô một hai lần, những thứ khác vẫn tính là rất thuận lợi. Cho nên Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, nhòn cha gật đầu nói, vô cùng tốt. Tốt là được rồi. Cố Chính Nam ngừng lại, lại mở miệng hỏi, A Thời đối với con có khỏe không? Động tác Cố Khuynh Thành húc cháo hơi dừng lại, cô sợ cha mình nhìn ra kẽ hở, rũ mi mắt, nỗ lực duy trì giọng điệu vừa rồi, nói dối, cũng tốt, vậy là tốt rồi. Sắc mặt Cố Chính Nam cũng không có vì vậy mà trở nên cao hứng bao nhiêu, ngược lại biểu tình nặng nề đứng lên. Cố Khuynh Thành cau mày một cái, buông cái môi trong tay xuống, nói, cha, xảy ra chuyện gì sao? Lần này Cố Chính Nam thở dài một cái, không nói gì. Cố Khuynh Thành quay đầu, nhìn về phía mẹ. Cố phu nhân liếc mắt nhìn chồng của mình, sau đó mới mở miệng nói, buôn bán của Cố gia, hai năm qua vốn luôn thậm hụt, vẫn luôn cầm Cố Như Thứ để dành trong nhà chống đỡ công ty mới tiếp tục đỡ được. Trước công ty của chúng ta có một khách hàng lớn, lại bị Phùng gia lấy mất, thiếu đi một khoản lợi nhuận quan trọng, bây giờ sợ rằng vận chuyển của công ty sẽ xuất hiện khó khăn. Nhà Phùng Y Y, từ trước đến nay cùng với Cố gia, đó là đối thủ cạnh tranh. Cố Khuynh Thành mấp máy miệng, công ty này là tâm huyết cả đời của ông nội con, truyền tới trong tay ta, không thể cứ bị hủy đi như vậy. Còn người nhiều trong gia đình cũng phải dựa vào công ty này để kiếm ăn. Lúc trước ta định tìm ngân hàng vay, mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ công ty. Cố Chính Nam hít sâu một hơi, lại nói, Khuynh Khuynh, bây giờ tương lai của Cố gia đều phải hoàn toàn dựa vào con thôi. Cố Khuynh Thành biết, câu này của cha là trông cậy vào cô có thể thuận lợi gả cho Đường Thời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. 7. Cha của cô chẳng qua mới qua 50, thế nhưng thái dương đã có một lớp màu bạc, người cũng nhìn già nua hơn trước nhiều. Cô nhớ tới cha của Phùng Y Y, cũng bằng tuổi của cha cô, nhưng sự nghiệp phát triển không ngừng, đúng là phong sinh thủy khởi. Cha của Đường Thời tuổi cao hơn cha của cô mấy năm, đến 5 năm trước đã giao công ty lại cho Đường Thời, bản thân về hưu an nhàn tuổi già. Còn có cha mẹ của Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên, Tô Niên Hoa, Tứ Nguyệt Phụ, không phải đi Nam Cực du lịch, chính là đi leo núi, hoặc là Hải Nam ấm áp. Mà cha của cô, cuộc đời đã qua hơn nửa, nhưng không cách nào hưởng thụ cuộc sống an nhàn, ngược lại trên lưng còn hứng khoản vay. Trong lòng Cố Khuynh Thành, lập tức trở nên có chút khó chịu. Cô biết, Đường Thời gây khó khăn với cô đủ đường. Cô cũng biết, nữ chủ nhân Đường gia bây giờ với cô mà nói, có thể chỉ là một tia hy vọng xa vời. Thế nhưng cô lại phải gật đầu với cha, rất thành khẩn nói, cha, cha yên tâm, nhất định con sẽ gả cho Đường Thời. Mặc kệ gả cho Đường Thời có bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu khó khăn, cô cũng phải cắn răng nhịn xuống. Cô không hy vọng đêm hôm khuya kho ác bởi vì khát nước, lúc xuống lầu uống nước, chứng kiến cha buồn suốt đêm không thể vào giấc ngủ. Cô không hy vọng cha đến cái tuổi này, còn phải hạ giọng đi nhờ người khác cho vay. Cô không hy vọng mẹ nhiều năm qua đã phí bao nhiêu để mua món đồ xa xỉ cho cô. Cô hy vọng gia tộc của mình có thể lên như diều gặp gió. Cô càng hy vọng cha mẹ của mình có thể giống như cha mẹ người ta, được đi nghỉ dưỡng. Sáng sớm thức dậy muộn, hơn nữa còn cùng Cố Chính Nam nói chuyện công ty, Cố Khuynh Thành miễn cưỡng đi được đúng giờ tới Thịnh Đường. Cố Khuynh Thành vừa mới buông túi xuống, thư ký trưởng liền ngẩng đầu, mở miệng nói, Khuynh Thành, buổi sáng hôm qua tôi để cho cô in bảng báo cáo, cô in sao rồi? Đường Tổng đang chờ xem. Cố Khuynh Thành thuận tay khởi động máy tính, liền cầm tài liệu trên bàn làm việc mình, kết quả mở ra, bên trong trống rỗng chẳng có gì cả. Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng cau mày, hôm qua cô in xong, rõ ràng đã kẹp ở trong này, tại sao không có? Thư ký trưởng thấy Cố Khuynh Thành chậm chạp không có phản ứng, hơi nghiêng đầu sang, làm sao vậy? Rõ ràng báo cáo tôi đã kẹp trong tài liệu, kết quả bây giờ. Cố Khuynh Thành còn chưa giải thích hết, Phùng Y Y ngồi đối diện cô cười lạnh một tiếng, cắt đứt lời Cố Khuynh Thành nói, Cố Khuynh Thành, chẳng lẽ tiếp theo cô nói là không tìm thấy hả? Cái này vốn là sự thực, thế nhưng bị Phùng Y Y dành trước nói vậy, nhìn như là Cố Khuynh Thành đang kiếm cớ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, nợ mới, nợ cũ cùng tính một lượt. 8. Cố Khuynh Thành hơi mím môi, ánh mắt nhìn Phùng Y Y, trở nên có chút lạnh. Ngược lại Phùng Y Y giống như không thấy, nghiêng đầu, không nhanh không chậm mở miệng nói với thư ký trưởng, chị Trương, hôm qua chị không có tham gia sinh nhật Đường Tổng, chị không biết. Cố tiểu thư trong phòng làm việc chúng ta cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cô ấy mới đến Thịnh Đường mấy hôm. Hôm qua để Đường Tổng tiến hành tiệc sinh nhật được nửa, đã đưa mình cô ấy rời sân. Chị Trương, đừng nói tôi không nhắc nhở chị. Có vài người, không phải người đơn giản chọc được. Vừa nói, Phùng Y Y liếc Cố Khuynh Thành một cái, nhếch môi, nói tiếp, làm lỡ công việc Đường Tổng. Chị Trương, đợi lát nữa chị có thể sẽ lại bị mắng một trận, rõ ràng không phải chị làm ra vấn đề. Kết quả, hết lần này tới lần khác lại khiến chị thay người khác chịu tiếng xấu. Ẩn ý trong lời Phùng Y Y, làm sao những người khác lại nghe không hiểu. Thế nhưng cô ta làm việc ở Thịnh Đường, ỷ vào mình biết được Đường Thời lâu nhất, từ trước đến nay đều ngang ngược. Người khác chỉ muốn an nhàn ở đây kiếm tiền, đương nhiên cũng không dám đắc tội với cô ta. Bây giờ càng không có người nào lại đồng ý đi trêu chọc đê hỏng chuyện, cho nên họ đều trầm mặc, không lên tiếng. Lời của Phùng Y Y đủ khéo, thứ nhất nói cho toàn bộ người ở trong phòng làm việc cô người muốn câu dẫn ông chủ để lên chức, hay là gây xích mích quan hệ giữa cô và thư ký trưởng.